Giọng Thăng Ninh nghe như tơ lụa mềm mại, dịu dàng nhưng có thể xuyên thấu vào tâm hồn người nghe. Thăng Ninh nhắm mắt lại, lần đầu tiên cô đắm chìm hoàn toàn, hết mình và không hề giữ lại khi hát. Trước đây cô luôn e dè, ngay cả nói to cũng phải dè chừng. Nhưng cô nghĩ cô thực sự cần thay đổi. Hai người phối hợp hát xong một bài. Chỉ trong thời gian của một bài hát, như một cuộc hành trình kỳ diệu, dường như Thăng Ninh cảm thấy như đã đi qua một đường hầm thời gian, xóa sạch tất cả quá khứ. Sau khi hát xong, hai người nhìn nhau, Thăng Ninh có cảm giác như được cứu rỗi, được tái sinh và thoải mái. Cả đời này cô sống quá cẩn thận, chưa bao giờ phóng túng. Và lúc này đây, cô đặc biệt muốn phóng túng một lần. Cô nói với Cố Ngộ, chúng ta ra đường hát đi. Cố Ngộ tưởng mình nghe nhầm. Em nghiêm túc đấy à? Thăng Ninh gật đầu mạnh mẽ. Ngay bây giờ, đi không? Cố Ngộ không chút do dự, đứng dậy nắm tay cô nói. Đi. Cố Ngộ khoác một chiếc áo ngoài rồi cùng Thăng Ninh ra ngoài. Hai người đến con phố nhộn nhịp nhất trung tâm thành phố. Trên con phố này thường có nhiều nghệ sĩ đường phố, mỗi ngày đều có người biểu diễn nhạc cụ và hát. Hai người thấy có hai chàng trai, một người đang chơi keyboard, người kia cầm micro đang hát. Bên cạnh họ có một mã QR, trên đó viết quét mã có thể chọn bài, cũng có thể hát cùng. Đợi hai người hát xong một bài, trong lúc nghỉ giải lao, Cố Ngộ tiến lên thương lượng vài câu với họ, quét mã trả cho họ gấp đôi tiền. Sau đó hai chàng trai đứng dậy nhường chỗ, Cố Ngộ đi đến trước keyboard. Thăng Ninh rất ăn ý cầm lấy micro. Khi Thăng Ninh cầm micro, cô cảm thấy tay mình đang run. Là một người hướng nội, đây là lần đầu tiên cô hát trước nhiều người như vậy. Và tất cả đều là người lạ trong cuộc đời trước đây của cô. Điều này là không dám nghĩ tới. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy mình phải bước qua bước này. Phải làm một con người khác biệt. Cô nhìn thấy Cố Ngộ bên cạnh ra hiệu. Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, rồi gật đầu với anh, nói với anh rằng cô đã sẵn sàng. Bây giờ đầu óc Thăng Ninh trống rỗng, cô nhắm mắt lại, chỉ muốn hát hết bài hát này một cách nghiêm túc. Cô không muốn quá quan tâm đến việc mình trông như thế nào trong mắt người khác nữa. Cô cảm thấy điều đầu tiên cần làm là yêu bản thân. Lúc này đây, cô chỉ muốn nói với chính mình rằng cô có thể tỏa sáng, cô có năng lượng vô hạn và những điểm sáng. Cô xứng đáng được yêu thương. Câu hát mững giấc mơ mạo hiểm đó của em, anh sẽ cùng em điên cuồng, thật sự quá hợp cảnh. Cô bất chợt nhận ra hành động điên rồ như vậy của mình. Cố Ngộ lại sẵn sàng ủng hộ và đồng hành mà không chút do dự. Có lẽ là thực sự cảm nhận được sức mạnh của sự tự tin chưa từng có. Thăng Ninh cảm thấy mình mạnh mẽ chưa từng thấy. Những bóng đen trong cuộc đời khiến cô sợ hãi bấy lâu nay, cuối cùng đã bị cô vứt bỏ mãi mãi. Cô tin rằng tất cả những khổ đau trong cuộc đời cô đã qua rồi. Những ngày mà cô từng nghĩ là giấc mơ sẽ là cuộc sống thực sự của cô trong tương lai. Có lẽ sự chân thành là vũ khí bí mật. Mặc dù kỹ năng ca hát của Thăng Ninh so với những người bán chuyên nghiệp này vẫn còn khoảng cách nhất định, nhưng cảm xúc của cô quá chân thật, thu hút không ít người đi đường dừng lại. Một bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay của những người xung quanh không ngớt. Thăng Ninh cầm micro, đứng giữa đám đông, lắng nghe tiếng vỗ tay. Lần đầu tiên cô đối diện và chấp nhận sự ngưỡng mộ và khen ngợi của người khác. Cô chạy đến chỗ Cố Ngộ, ôm chặt lấy anh. Linh hồn cô đơn chạy trốn khắp nơi của cô, cuối cùng đã tìm thấy điểm đến. Cô nhìn anh, đôi mắt anh sinh ra hàng ngàn mùa xuân. Cô không cần người trước mặt hứa hẹn với cô điều gì về mãi mãi, bởi vì cô tin tưởng sâu sắc vào điều đó. Cơn gió nam đan sen thổi tung mái tóc cô bay loạn xạ. Cố Ngộ vén những lọn tóc rối của cô ra sau tai. Cúi đầu, hôn cô không trốn tránh, cũng không ngượng ngùng, chỉ nhiệt tình đáp lại anh. Thang Ninh đột nhiên cảm giác có thể yêu Cố Ngộ mà không chút do dự, thật tốt, cách chương.